Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 829, đi đây. Huyền Ngọc Sư Bá đến rồi. Tiểu Vũ, sáng sớm vội vàng đi đâu vậy? Ai, tông môn gần nhất nhập một thuyền dược liệu từ Tây Hải Châu. Trong đó có không ít bôn nguyệt thảo mới hái. Thừa dịp độ ẩm vẫn còn, chẳng phải đang vội vàng luyện chế một nhóm tán uẩn đan. Không nói với sư bá nữa, trò chuyện tiếp liền trễ mất. Đi đi, tối hôm qua mới trở về Hoàng Thánh Sơn từ Tuyệt Linh Cốc. Sư tổ Huyền Mộc chân nhân đã cho người truyền lời, gọi Lưu Ngọc hôm nay đến một chuyến, nên sáng sớm Lưu Ngọc đã chạy đến động phủ Huyền Mộc. Vừa vặn gặp Trần Vũ sốt ruột đi ra ngoài ở cửa động phủ. Trần Vũ chính là đơn linh căn hệ mộc, thuận theo tổ phụ, cũng chính là Huyền Mộc chân nhân tu hành thuật luyện đan. Được Huyền Mộc chân nhân an bài đảm nhiệm chấp sự luyện đan ở Thánh Đan Đường của tông môn. Đã là một đan sư tứ phẩm, Huyền Ngọc bái kiến sư tổ. Đến đây ngồi, Lưu Ngọc vào động phủ. Huyền Mộc chân nhân đã ngồi chờ bên bàn trà, đưa tay ra hiệu cho Lưu Ngọc ngồi xuống. Trong danh sách những người độ kiếp tiếp theo của tông môn có ngươi. Bần đạo cũng không giúp được gì ngươi. Trong hộp này có 40 viên thanh khách đan, ngươi cầm đi. Lưu Ngọc vừa ngồi xuống, Huyền Mộc chân nhân liền chỉ vào một hộp thuốc bằng gỗ cổ đã đặt sẵn trên bàn nói. Ngày thường đệ tử đã được sư tổ chiếu cố nhiều, sao dám lại nhận trọng lễ này, còn xin sư tổ thu hồi. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Huyền Mộc chân nhân đứng dậy cầm lấy hộp thuốc đặt vào tay Lưu Ngọc, cười nói, bất kể đệ tử nào của bản mạch đi Tuyệt Linh Cốc, bần đạo đều sẽ tặng một ít thanh khách đan, nhiều không bỏ ra nổi, nhưng 40 viên thanh khách đan vẫn lấy ra được, không cần khách khí với bần đạo, nhận lấy là được. Lưu Ngọc lại chắp tay cúi đầu nói, đa tạ sư tổ, ngồi đi, lần này đi Tuyệt Linh Cốc xem kiếp, người đã có cảm nhận đối với uy lực của Ngũ Dương Thiên Kiếp. Qua ấy năm liền muốn vào cốc độ kiếp, có nắm chắc không? Huyền Mộc chân nhân rót chén trà cho Lưu Ngọc hỏi. Lời nói của Huyền Mộc kéo Lưu Ngọc về quan kiếp đài mấy ngày trước. Kiếp vân dày đặc che kín bầu trời Tuyệt Linh Cốc cùng từng đạo lôi mang khủng bố lóa mắt bổ về phía đáy cốc kia, khiến Lưu Ngọc đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nhìn lại con đường tu hành gập ghềnh 400 năm qua của bản thân, từ nhậm chức thiên sư Cao Thương Quốc, ngoại phái Bắc Loan thành Hắc Bạch Sơn Mạch, lại gặp đại chiến Nam Bắc Vân Châu, rồi viễn phó Bắc Địa giám sát việc chế tạo linh hàm, cuối cùng sông Hắc Sát Âm Hải tiến vào hóa sát cốt trùng, trải qua nhiều lần sinh tử, không phải là vì tiến thêm một bước trong con đường hư vô mờ ảo này sao? Ánh mắt lập tức dần trở nên kiên định. Lưu Ngọc lắc đầu cười khổ, nhưng dứt khoát trả lời, dưới thiên uy huy hoàng đệ tử bất quá sâu kiến, nói gì đến nắm chắc, nhưng trước đại đạo, đệ tử tất lấy cái chết tướng phó, cho dù ngã xuống dưới thiên lôi, cũng không oán không hối. Tốt, Huyền Mộc chân nhân lập tức gật đầu, nhìn Lưu Ngọc thần sắc kiên định trước mắt. Huyền Mộc chân nhân phảng phất nhìn thấy chính mình trước khi độ kiếp năm đó. Còn có Trương sư huynh, cũng hăng hái, cũng không sợ sinh tử. Năm đó vì tranh đến một tia cơ duyên, khi gần độ kiếp mình cùng Trương sư huynh chủ động tranh thủ danh ngạch Kim Hoa Bí Cảnh. Đi theo đội săn do Tam trưởng lão Mạch Chữ Thu dẫn đầu cùng tiến vào Trướng Lâm Xà Quật. Truyền vào bí cảnh, điểm đáp của mình cùng Trương sư huynh rất gần nhau. Bằng vào Càn Khôn Bàn trong tay, mình cùng Trương sư huynh rất nhanh liền hội hợp. Chuyến này vận khí của hai người tăng cao, tìm không lâu liền phát hiện một hang rắn. Hơn nữa bầy rắn tụ tập đang chém giết đẫm máu để tranh đoạt một quả vạn xà thi huyết quả sắp thành thục. Mắt thấy sắp sinh ra xà vương, hiển nhiên quả vạn xà thi huyết quả trong hang rắn đã đến giai đoạn cuối sắp thành thục. Theo quy củ, lúc này hai người phải lập tức đi tìm những đồng môn khác trong đội săn, dẫn bọn họ đến chém giết xà vương sắp sinh ra, cùng đại xà còn lại, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch một quả vạn xà thi huyết quả. Nhưng như vậy, theo quy định của tông môn, quyền ưu tiên hối đoái quả này sẽ thuộc về đội trưởng do Mạch Chữ Thu dẫn đầu, không quan hệ với hai người Huyền Mộc còn có Trương Vô Tâm. Cho nên Trương Vô Tâm cắn răng, giữ chặt Huyền Mộc, định chờ xà vương sinh ra. Cự xà khác cũng không còn mấy con. Hai người liên thủ xông lên làm thịt xà vương. Vạn xà thi huyết quả này chính là của Trương Vô Tâm hắn. Nghĩ lại lúc đó mình còn có chút chần chờ. Dù sao, Trướng Lâm xà quật, nguy cơ trùng trùng. Chỉ bằng hai người bọn họ, thật có thể chém giết bầy rắn sao? Nhưng Trương Sư Huynh vỗ ngực cam đoan, mấy con cự xà một mình hắn là đủ, chỉ cần mình hỗ trợ ở bên cạnh là được. Tuy nói tính tình Trương Sư Huynh Trương Dương, nhưng làm phó đường chủ chấp pháp đường của tông môn, thường xuyên ra ngoài đuổi bắt đào phạm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, cũng thật có phần tự tin này. Mắt thấy xà vương quả đang ở trước mắt, đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Cuối cùng mình đáp ứng theo Trương Sư Huynh buông tay đánh cược một lần. Dù sao kỳ ngộ hiếm có, chuyện cũng như Trương Sư Huynh sở liệu, bị hương hoa mê hoặc, bầy rắn tự tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại 6-7 con cự xà, sau đó Trương Sư Huynh liền dẫn hắn xông ra, chém giết những cự xà kia. Mắt thấy đánh giết xà vương cuối cùng liền có thể hái được vạn xà thi huyết quả. Không ngờ một con đại xà màu đỏ toàn thân lộng lẫy đột nhiên xông ra từ trong xác rắn chồng chất thành núi phía dưới, đánh lén khiến Trương Sư Huynh bị thương nặng. Nguyên lai hang rắn này có 2 con xà vương, một đực một cái. Trước kia 2 rắn chính là bạn lữ. Rắn cái giấu trong núi xác đột nhiên nổi lên, cắn đứt toàn bộ cánh tay trái của Trương Sư Huynh, cũng đụng Trương Sư Huynh bay ra ngoài. Hơn nữa rắn này chính là một con hồng ban thi xà biến dị kịch độc vô cùng. Độc tính mạnh, liền ngay cả giải độc đan chuyên trị độc rắn mà tông môn phát đều không thể áp chế. Độc rắn rất nhanh theo huyết dịch lan khắp cơ thể Trương Vô Tâm. 2 con xà vương cuồng bạo lập tức triển khai tấn công mạnh đối với hai người. Trương Vô Tâm chỉ có thể vận công tạm thời áp chế độc rắn trong cơ thể, liên thủ với Huyền Mộc ra sức ngăn cản, cuối cùng hao phí không ít đan khí, còn kích phát một tấm đan phù lục phẩm tùy thân mang theo, mới chém giết 2 con xà vương. Mà sau khi đánh giết 2 con xà vương một đực một cái kia, Trương Vô Tâm cũng vì thương thế quá nặng, cộng thêm độc rắn phát tác mà lâm vào hôn mê, ngã xuống đất không dậy nổi. Huyền Mộc vội vàng cho Trương Vô Tâm ăn vào vài viên giải độc đan khác biệt, lại cho dùng một viên linh dược chữa thương cấp cao lục phẩm Tham Nguyên Đan. Nhưng thương thế của Trương Vô Tâm quá nặng, cộng thêm trúng độc quá sâu, vẫn không thể tỉnh lại Trương Vô Tâm. Huyền Mộc đành phải đỡ Trương Vô Tâm dậy, cũng vận chuyển Thương Mộc Hộ Sinh Quyết, đem Thương Mộc hồi dương chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng truyền vào cơ thể hảo hữu Trương Vô Tâm. Nhưng hành động này cũng chỉ có thể giữ được Trương Vô Tâm một hơi, không để cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Muốn cứu mạng hắn, cũng chỉ có thể thử tiêu hao đại lượng đan khí, thi triển ra bí pháp Thương Mộc Hồi Xuân. Nhưng kỳ độ kiếp đã định ở 3 năm sau. Nếu thật hao phí đại lượng đan khí thi triển phép thuật này, không nói trước có thể cứu được Trương Vô Tâm hay không, nhưng Huyền Mộ hắn chú định sẽ độ kiếp thất bại. Ngay thời khắc Huyền Mộc do dự, một mùi trái cây nồng đậm khiến hắn không kìm được mở mắt ra. Giờ phút này, vạn xà thi huyết quả hút đủ máu rắn đã triệt để thành thục. Hình dạng như đào, to như nắm tay, bên trên quấn 5 đạo quả thai xà văn, tựa như tiểu xà màu đen. Đây là một quả, ngũ văn xà vương quả. Một bên là Trương sư huynh hôn mê bất tỉnh, một bên là ngũ văn xà vương quả trong tầm tay. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Huyền Mộc hái xà vương quả, để tránh lưu lại manh mối mà bị tông môn phát hiện. Liền đem Trương vô tâm hôn mê bất tỉnh, ném tới bên cạnh hai con cự mãng đang giao cấu trong vũng nước. Trương sư huynh xin lỗi. Lời xin lỗi này đã vang lên vô số lần trong lòng Huyền Mộc, nhưng Huyền Mộc tự nhận đổi lại là người khác cũng sẽ làm ra lựa chọn như hắn. Cho dù cuối cùng không động thủ, để Trương sư huynh lưu lại tại chỗ, nghĩ đến kết quả cũng như vậy, chết trong miệng rắn. Lại tán gẫu thêm một lúc, Lưu Ngọc liền cáo từ rời khỏi động phủ Huyền Mộc. Có 40 viên thanh khách đan do Huyền Mộc ban tặng, cộng thêm 80 viên còn lại trong tay, Lưu Ngọc liền lập tức xuống núi đến Bách Hạnh Lâm một chuyến. Lại đặt thêm một bình huyết tinh linh mật từ Lý trưởng quỹ. Trước đó hao tổn của cải khổng lồ đặt Tham Nguyên Ngọc dịch đan cùng hai bình huyết tinh linh mật sớm đã tới tay luyện hóa, liền ngay cả 4 viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn tông môn dự tồn cũng đã đổi lấy nuốt. Theo tông môn công bố danh sách những người độ kiếp tiếp theo, biết được Lưu Ngọc nằm trong số đó, kế tiếp động phủ Huyền Ngọc liền lần lượt nghênh đón cố nhân tặng lễ. Hạo Dịch sư bá tới cửa lưu lại 40 viên thanh khách đan. Thác Bạt gia để Huyền Sương đưa tới 40 viên thanh khách đan. Huyền Nhạc sư huynh đến nhà để xuống 10 viên thanh khách đan. Còn có Lý gia Việt quốc phái người tới thăm, lưu lại 20 viên thanh khách đan. Trương gia cũng góp 5 viên từ Huyền Quảng đưa tới cửa. Lưu Ngọc vốn không muốn nhận, nhưng không từ chối được, cuối cùng đành nhận lấy. Không biết Thanh Nhãn Bang từ đâu biết được việc này, để Linh Thảo đạo nhân lên núi đưa tới 5 viên thanh khách đan. Cứ thế lục tục nhận được hơn 100 viên thanh khách đan. Thấy vậy, Lưu Ngọc dứt khoát nộp lên tông môn Băng Toản Thương Ngư Toa, đoạt được từ Linh Phủ lão đạo. Còn có Thập Khôi Quỷ Ảnh Trượng của Bạch Lâu, đổi thành thanh khách đan cùng đại lượng điểm cống hiến tông môn. Cộng thêm hơn 100 viên thanh khách đan này, trước sau lại đặt thêm 2 bình huyết tinh linh mật từ Lý trưởng quỹ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền đến ngày sắp xuống núi. Mỗi lần có người độ kiếp, tông môn đều sẽ an bài tiến vào Tuyệt Linh Cốc sớm 2-3 tháng để tĩnh tọa một đoạn thời gian. Thứ nhất, làm quen địa thế đáy cốc. Thứ hai, để bình ổn sợ hãi cùng nôn nóng trong lòng. Nhanh vậy sao? Ngày mai đạo trưởng liền sẽ xuống núi. Ngày mai bần đạo sẽ theo Huyền Mộc sư tổ, còn có Lục trưởng lão xuống núi, đến Tuyệt Linh Cốc. Chiều tối ngày trước khi khởi hành, Lưu Ngọc đi đến đỉnh núi Hoàng Linh Động từ biệt Bạch Nương. Không thể trì hoãn thêm mấy năm sao? Bạch Nương du động thân rắn đến trước người Lưu Ngọc, đầu rắn cúi xuống, một đôi mắt rắn băng lãnh ôn nhu nhìn về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đưa tay thân mật vuốt ve vảy rắn lạnh buốt trên trán Bạch Nương. Bất đắc dĩ nói, thọ nguyên của bần đạo đã không nhiều, cho dù hoãn lại cũng không kéo dài được mấy năm. Hiện tại đạo linh của Lưu Ngọc đã 430 tuổi. Thiên nhân ngũ suy bắt đầu xuất hiện, trán, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn, khuôn mặt cũng không còn vẻ thanh xuân, biến thành bộ dáng đạo nhân trung niên. Tóc mai trước trán đã xuất hiện vài sợi bạc, lại kéo dài cũng chỉ già yếu nhanh hơn, vẻ già nua càng rõ rệt. Đúng rồi, trong túi chữ này có mấy quyển công pháp cùng một phong di thư của bần đạo. Bạch Nương ngươi nuốt vào bụng, đảm bảo giúp bần đạo. Nếu chuyến này bần đạo vẫn lạc dưới thiên lôi, Bạch Nương liền giao túi chữ vật này cho tông chủ. Dứt lời, Lưu Ngọc tháo xuống một túi chữ vật treo bên hông để Bạch Nương nuốt vào. Trong túi chữ vật có 3 quyển ngân văn bí quyển, theo thứ tự là Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, thông linh nhãn, thông huyền tử mẫu sa ấn, cùng một phong di thư Lưu Ngọc lưu lại. Sau khi chết, ba quyển ngân văn bí quyển liền nộp lên tông chủ. Trong di thư có bàn giao, ngoài Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, thông linh nhãn cùng thông huyền tử mẫu sa ấn, tông môn cần cho Huyền Xương sao chép một bản, xem như chút quan tâm cuối cùng của sư tôn dành cho đồ đệ. Bạch Nương tạm giữ giúp ngươi trước, nhưng Bạch Nương tin tưởng chuyến này của đạo trưởng nhất định có thể độ kiếp thành công. Bạch Nương sẽ chờ đạo trưởng trở về trên đỉnh núi này. Bạch Nương một ngụm nuốt vào túi chữ vật, đầu rắn cọ vào Lưu Ngọc nói, ha ha, bần đạo cũng nghĩ như vậy. Lưu Ngọc trịnh trọng gật đầu đáp, Huyền Ngọc ta tuy là tam linh căn, nhưng khổ tu 430 năm, tích lũy 210 năm đan khí, nửa tháng trước nuốt vào hóa sát ngọc quả, lại mang theo một viên kình nguyên đan, những điều kiện này đã viễn siêu các đồng môn khác. Nếu chuyến này vẫn lạc ở Tuyệt Linh Cốc, chính là mệnh nên như vậy, đời này cũng không oán không hối. Đi đây, Bạch Nương, ngươi cũng phải bảo trọng. Lưu Ngọc cuối cùng khẽ vuốt trán Bạch Nương, sau đó phất tay quay người, dưới ánh mắt dõi theo của Bạch Nương, bước từng bước trên thềm đá đi xuống núi. CVTE, C sau độ kiếp R đọc truyện bao năm cuối cùng cũng đợi đến ngày này.